Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, chương 802, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 22, cho nên, Hạ Quý Thần, ngươi chính là nghĩ cùng với ta ở chung một chỗ. Đúng không? Theo quý ức tiếng nói kết thúc. Theo nàng mở miệng nói chuyện, một mực đều nhìn chằm chằm ngay phía trước rơi ngoài cửa sổ Hạ Quý Thần. Tầm mắt trở nên có chút hoảng hốt. Nàng nói, nàng thích hắn, theo rất sớm trước, liền thích hắn. Nàng nói, nàng hoài niệm ban đầu hắn làm bạn nàng đoạn cuộc sống kia. Nàng còn nói, nàng tối nay đem hắn lừa gạt tới, là muốn đối với cầu mong gì khác cưới. Cái này đại khái là đời này của hắn. Nằm mơ đều không dám nghĩ cảnh tượng đi. Hắn suy nghĩ nhiều trở về nàng một câu đúng. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Có thể nói tại trong lồng ngực lộn ngàn vạn lần. Mỗi lần đến được đến bên mép, đều bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn không nói ra miệng, bởi vì hắn quá rõ ràng. Hắn gật đầu đáp ứng nàng sau. Đại biểu cái gì? Đại biểu tối nay hồng mai trong vườn, cái kia ba nữ tử chỉ trỏ trỏ, cùng giải quyết dạng diễn ra ở trên người nàng. Cho đến lúc này, người khác nói tới quý ức, không còn là hiện tại những thứ này thu coi nữ vương. Quốc dân mối tình đầu tốt đẹp danh hiệu, mà là người phạm tội giết người thê tử. Trượng phu của nàng đã từng giết qua người. Nàng là hắn thuở thiếu thời. Một cái ngàn vạn, từ nay về sau. Nghiêm túc yêu nữ hài, nàng để cho hắn theo thích nhưng không biết như thế nào thích một người. Học được như thế nào đi yêu sâu đậm một người. Hắn hao phí rất lớn tâm huyết cùng tinh lực, mới được như nguyện để cho nàng bây giờ trở nên như vậy tốt đẹp. Hắn sao có thể nhẫn tâm tự tay làm bẩn nàng những thứ này tốt đẹp. Cho tới giờ khắc này, Hạ Quý Thần mới phát hiện, yêu người không yêu chính mình, không phải là đau nhất. Đau nhất chính là, rõ ràng yêu nhau, ngươi lại như thế nào đều không thuyết phục được chính mình đi cùng với nàng. Thật sự không làm được, cứ việc nàng mới vừa những lời đó, nói rất đả động hắn. Mặc dù hắn rõ ràng nhìn thấy đáy lòng của mình đã hoàn toàn bị dao động, nhưng hắn vẫn là không làm được. Không làm được, để cho nàng bởi vì là một cái Hạ Quý Thần, gánh lấy không nên lưng đeo lời đồn đãi cùng chuyện nhảm. Đắm chìm trong suy nghĩ Hạ Quý Thần, cảm thấy sau lưng nhẹ một chút, cúi đầu, hắn nhìn thấy Quý Ức buông lỏng ôm lấy bên hông hắn tay. Sau lưng có thanh âm huyên náo vang lên, rất nhanh, tay của Quý Ức liền duỗi đến trước mặt hắn, đầu ngón tay của nàng, nắm một viên nhẫn kim cương, tại ánh đèn chiếu xuống, kim cương phát ra tia sáng chói mắt. Hạ Quý Thần, chiếc nhẫn này ta chọn lựa rất lâu, có phải là rất đẹp hay không? Người nhìn bên trong, ta còn cố ý để cho người khác chữ, là quý chữ. Tại Quý Ức trong khi nói chuyện, Hạ Quý Thần thật sự nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn quý chữ. Hạ Quý Thần cổ họng, giống như là bị thứ gì chặn lại. Khó chịu hắn muốn nuốt nước miếng một cái. Làm thế nào đều làm không được ra cái này cử động đơn giản. Ngồi ở sau lưng Hạ Quý Thần Quý Ức. Đứng dậy, vòng qua thân thể của hắn, đã đứng ở trước người của hắn, cởi giày ra nàng, so với hắn lùn không ít, nàng nhìn hắn thời điểm, yêu cầu ngước đầu, phòng khách đèn thủy tinh, vừa vặn ngay tại đỉnh đầu của nàng, ánh đèn rơi vào đáy mắt của nàng, dâng lên linh tinh ánh sáng, nàng nhìn lấy ánh mắt của hắn, chuyên tâm trong lộ ra mấy phần thành kính, nàng khẽ nhấp một cái khóe môi. Mới mở miệng, Hạ Quý Thần, ngươi. Hạ Quý Thần giống như là đoán được Quý Ức sau đó phải nói cái gì một dạng. Hắn không chờ nàng nói xong, liền phản xạ có điều kiện chặn lại lời của nàng. Tiểu Ức, ngươi đáng giá nắm giữ càng tốt đẹp. Quý Ức dừng lại hiểm yếu phun ra miệng, nguyện ý cưới ta sao? Ngoặc kép, trầm mặc hai giây, nhẹ nhàng trở về, có thể tốt hơn, không phải là ta nghĩ muốn. Ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.